Khi họ có một chút khoảng cách, Phong Hàn sẽ dừng lại chờ Trần Ngọc. Hai người một trước một sau, cái loại chờ đợi cùng ăn ý tự nhiên như thế, giống như đã trở thành một phần của thói quen sinh hoạt, khiến cho Lăng Vân ở sau lưng gắt gao nhìn hai người sắc mặt khó coi tới cực điểm. Càng đi sâu vào trong đảo, nghi hoặc của mọi người càng tăng. Nếu như nói lúc mới lên đảo chẳng qua là kiến trúc nhà đá giản đơn, bây giờ hai bên là sân nhỏ, đã đến gần với cung điện hơn, tráng lệ, mang theo khí phách ngầm. Hiển nhiên, từng sinh sống trên đảo này không chỉ có bình dân, mọi người không tự chủ được bước nhanh hơn, muốn xem lịch sử đến tột cùng đã để lại kỳ tích gì ở chốn này. Khác với Trần Ngọc lưng đeo ba lô to tướng, trong ngực ôm báo con, Phong Hàn hai tay trống trơn, Trần Ngọc quả thực có chút ghen tị thân thể của hắn nhẹ như yến, sau đó thở dài, khó nhọc đuổi theo bước chân của Phong Hàn.